Các bạn đợi xíu nha, nhưng mà bị chậm không load được. Chương 651 Phượng Hoàng Ngọc Thạch. Thẩm Lạc không đuổi theo, nhìn thấy Yêu Phong phi độn rời đi, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết dương lên. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trong cơ thể hắn bay ra, về tới trong thiên sách đỏ đậm. Huyết quang trên thiên sách đỏ đậm nhanh chóng biến mất, khôi phục bộ dáng hư hóa, hóa thành một đạo lưu quang bay vào gối ngọc trong Lâm Lang Hoàng. Mà mây đen xà điện trên không trung cũng nhào nhào biến mất, bầu trời khôi phục nguyên trạng. Thân hình của Thẩm Lạc thoát một cái, giống như tảng đá từ giữa không trung rớt xuống, bịch một cái rơi vào trong sông. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, quanh người hắn xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm vết thương nhỏ, vô số máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ nước sông ở phụ cận. Toàn thân Thẩm Lạc run rẩy như co rút, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, một tia huyết sắc cũng không có. Trước đó không lâu, hắn vừa triệu hoán tu vi mộng cảnh, thương thế còn chưa khỏi. Bây giờ lại một lần nữa triệu hoán tu vi trong mộng cảnh. Mà thời gian so với lần trước thì còn dài hơn một chút. Nguyên khí trong người hắn lần nữa bị móc sạch, kinh mạch cũng vỡ tan nhiều chỗ. Tình huống so với trước càng thêm nghiêm trọng. Một thân ảnh màu đen từ trong cửu âm đại bay ra, chính là quỷ tướng, ôm lấy thân thể của Thẩm Lạc bay lên trên bờ. Nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy, sắc mặt của quỷ tướng bối rối. Nhưng quỷ khí gã là quá âm hàn, không cách nào tương trợ cho Thẩm Lạc chữa thương. Mà gã cũng không có đan dược chữa thương, chỉ có thể đứng lo lắng suông mà thôi. Thẩm Lạc kiệt sức, điều động pháp lực còn sót lại, từ trong Lâm Lang Hoàng lấy ra đan dược chữa thương. Chỉ cần có thể ăn vào một ít đan dược chữa thương là hắn có thể tiếp tế nguyên khí, vận chuyển đại khai bát thuật, tạm thời ổn định thương thế. Nhưng thể nội của hắn trống rỗng, một tia pháp lực cũng không còn, căn bản mở không có ra Lâm Lang Hoàng. Không có ngoại lực tương trợ, pháp lực thể nội của Thẩm Lạc hao hết sạch, không cách nào ổn định thương thế. Vết thương trên người đổ máu, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm đi. À, chẳng lẽ ta vì bị thương nặng mà chết sao? Trong lòng cô hắn cười khổ, mà quỷ tướng lo lắng vạn phần, thấy tình huống Thẩm Lạc càng thêm hỏng bét. Đành quyết định, đang muốn liều lĩnh rót quỷ lực vào bản thể nội thể của Thẩm Lạc, thì vào thời khắc này, một đạo đồn quang màu xương trắng từ xa bay đến, rơi cách đó không xa, hiện ra một bóng người uyển chuyển, lại là Cổ Hóa Linh. Quỷ tướng biết Thẩm Lạc và Cổ Hóa Linh có ân oán, lách mình ngăn trước người Thẩm Lạc, tràn ngập địch ý nhìn về nàng ta, mà Thẩm Lạc cũng chú ý tới Cổ Hóa Linh nhíu mày. Cổ Hóa Linh nhìn Thẩm Lạc trọng thương, đôi mi thanh tú cau, cất bước đi tới. Người muốn làm gì? Dừng lại ngay. Quỷ tướng gầm nhẹ một tiếng, hắc quang trong tay tăng vọt, ngưng tụ thành hai thanh đại kiếm màu đen, kim khí lăng lệ rét lạnh từ bên trên bộc phát. Mặt đất phụ cận hiện ra một tầng sương lạnh màu trắng. Gã tại địa phủ hấp thu đại lượng minh hàn âm khí, thực lực so với trước đã tăng lên nhiều không ít. Dù tu vi Cổ Hóa Linh cao hơn gã, nhưng mà quỷ tướng cũng có lòng tin có thể chiến một trận với nàng ta. Người nếu không muốn chủ nhân của ngươi bị thương nặng mà chết, vậy thì thối lui qua một bên đi. Cổ Hóa Linh từ tốn nói. Quỷ tướng khẽ giật mình, trong mắt nổi lên một tia chần chừ. Quỷ tướng, ngươi thối lui trước đi. Thẩm Lạc gian nan mở miệng phát ra thanh âm yếu ớt. Quỷ tướng nghe theo lời lui sang một bên, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Cổ Hóa Linh. Hắc quang đại kiếm trong tay cũng không có thu hồi.

Thẩm Lạc nhìn thấy Lục Hóa Minh như vậy thì ánh mắt trầm xuống. Hắn sợ dĩ nói những lời này, chủ yếu vẫn là để Lục Hóa Minh nghe, mượn y chuyển lời cho Trình Giảo Kim cùng Viên Thiên Cương, nhằm tăng cường đề phòng Si Vu phục sinh. Lục huynh, Hải Thích Thiền Sư, tình huống giang lưu bên kia ra sao? Thẩm Lạc không nói nhiều về chuyện này để tránh làm cho người chú ý, chuyển đề tài. Đã bắt giữ hắn, chỉ là còn chưa kịp điều tra kỹ càng. Chúng ta sợ Thẩm huynh người gặp nguy, lập tức chạy đến. Lục Hóa Minh nói, Thẩm Lạc bên này không có việc gì, vậy là một đoàn người quay về Kim Sơn Tự. Cổ Hóa Linh mặc dù lạ mặt, bất quá nàng thu liễm yêu khí trên người, lại đồng hành cùng bọn Thẩm Lạc, tăng chúng Kim Sơn Tự cũng không có hỏi thăm gì. Đám người rất mau tới quảng trường trong chùa, nơi này một mảnh hỗn độn, khắp mặt đất mấp mô. Chỉ có một mảnh nhỏ sâu trong quảng trường coi như là hoàn chỉnh. Về phần những tín đồ trong chùa, giờ phút này đã được đưa tiễn xuống núi, trong chùa cũng vô ảnh vô tung. Kim quang trên mặt đất Kim Sơn Tự đã tán đi, trên màn trời kim quang vẫn còn. Một đạo quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả quảng trường. Giang Lưu ngồi trong cột sáng, trên thân trói buộc mấy sợi xiềng xích màu vàng thô to, một mực giam cầm ở nơi đó. Mà vàng màu đen trên thân nó đã biến mất không thấy gì, nhưng mà làn da vẫn là màu đỏ như máu. Thần tình trên mặt tràn đầy hung lệ, nhìn thấy bọn Thẩm Lạc đến thì gầm thét không thôi. Chỉ là thanh âm của nó bị quang trụ màu vàng cách trở, không thể nào truyền ra ngoài. Một tiểu tăng áo ro khoanh chân ngồi bên ngoài quang trụ màu vàng, tụng niệm kinh văn. Hư không hiện ra điểm điểm ánh vàng, chính là Thiền Nhi. Lần này ánh vàng trong hư không khác với trước đó giảng pháp, không phải là hoa sen vàng, mà là từng chân ngôn Phật gia màu vàng, tản mắt ra một loại hàng ma túc sát. Theo Thiền Nhi tụng kinh, những chân ngôn Phật gia này chen chúc hội tụ tới giang lưu, không ngừng dung nhập vào thể nội của nó. Thiền Nhi tiểu sư phụ, đang làm gì vậy chứ? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc hỏi. Thiền Nhi đang tụng niệm phục ma chân kinh, khu trừ ma tính trên người của giang lưu. Hải Thích Thiền Sư giải thích. Hai mắt lão giả đánh giá Thiền Nhi, lập tức cáo lỗi ba người Thẩm Lạc một tiếng, sau đó ngồi bên cạnh Thiền Nhi cũng tụng niệm kinh văn. Những tăng nhân khác nhìn thấy cảnh này đồng loạt ngồi xuống tụng kinh. Mấy chục đạo kim quang từ trên thân những người này chậm rãi nổi lên, dần dần chuyển sáng, nối liền cùng một chỗ, rốt cuộc hình thành một đạo quang trận màu vàng hùng vĩ. Chương 653 Tử Đàn Phật Châu. Tiếng phạm âm to lớn xướng vang vọng quảng trường. Một chân ngôn chữ Phật sáng lạng kim quang xuất hiện trên quang trận, chậm rãi chuyển động. Ba người Thẩm Lạc, Lục Hóa Minh, Cổ Hóa Linh bị một cổ lực lượng vô hình bài xích thổi lui ra ngoài quang trận. Tiếng phạm sướng càng ngày càng vang, giữa thiên địa là một mảnh nghiêm trang. Chỉ thấy Phật tự màu vàng nhanh chóng biến to, bắt đầu tăng tốc. Vì ánh nắng chiếu rọi phát ra sáng chói không thể nào nhìn gần. Dưới quang trận Phật môn ảnh hưởng, Thiền Nhi khoác trên người một tầng ánh vàng, sau đầu ẩn ẩn hiện ra một vòng sáng màu vàng, nhìn dáng vẻ trang nghiêm, khiến cho người người nhìn không được, sinh ra lòng kính phục. Hình dáng Thiền Nhi này, hẳn là... Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý niệm. Trong hư không chung quanh chân ngôn Phật gia biến lớn mấy lần, cuồn cuộn hồi tụ lại thân thể của giang lưu. Trên mặt Giang Lưu hiện ra nét thống khổ, tức giận gào thét, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian từng giờ trôi qua, cảm xúc nóng nảy của nó chậm rãi thu liễm. Làn da màu đỏ như máu theo đó biến mất, từ hồ ma niệm thể nội đã được tịnh hóa. Sau một lát, cả người Giang Lưu triệt để khôi phục nguyên trạng, lệ khí trên mặt cũng theo đó biến mất, trở nên bình thản. Thần thông Phật môn quả nhiên là không có tầm thường. Vậy mà có thể khu trừ ma tính. Thẩm Lạc thầm nghĩ. Thấy Giang Lưu trở về hình dáng ban đầu, bọn Hải Thích Thiền Sư ngừng tụng kinh, trên mặt có chút mệt mỏi, từ hồ tụng niệm phục ma chân kinh này tiêu hao rất là lớn. Tiếng phản âm chung quanh vẫn không tán đi, hai mắt Thiền Nhi nhắm nghiền vẫn còn tụng kinh. Không chỉ như vậy, vòng sáng màu vàng sau đầu nó càng phát ra sáng tỏ, dâng lên từng vòng ánh sáng, như gần nước dập dờn ra chung quanh. Trong không khí, chẳng biết từ khi nào đã tràn ngập một cổ đàn hương nồng đậm. Mặc dù không có quan trận màu vàng tương trợ, chân ngôn Phật gia trên hư không cũng không có thu nhỏ, ngược lại còn tăng lên mấy phần, tiếp tục dụng mãnh lao tới thân của Giang Lưu, mà thân thể Giang Lưu nhanh chóng trở nên trong suốt. Đây là xảy ra chuyện gì? Đám người Kim Sơn Tự lộ ra khiếp sợ. Ba người Thẩm Lạc cũng mặt đầy kinh ngạc, tình huống tự hồ lại có biến hóa. Giang Lưu cũng không có phản kháng, dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Thiền Nhi. Sau một lát, trên người nó phát ra phù một tiếng nhẹ vang. Cả người vậy mà hư không tiêu thất, biến thành một chuỗi tử đàn Phật Châu, tản mắt ra ánh vàng nhàn nhạt. Phật Châu màu tím hơi động một chút, từ trong quang trụ màu vàng bắn ra, quấn lên cổ tay của Thiền Nhi. Mà kim quang trên thân Thiền Nhi bỗng nhiên đại phóng, huy hoàng không cách nào nhìn thẳng. Tiếng phạm sướng răng nghiêm túc mục vang vọng trong hư không. Càng có một cổ lực lượng hùng hồn không gì sánh được từ đó tuôn ra, ép đám người phụ cận thối lui. Một pháp tướng Phật Đà mặt mũi hiền lành to lớn ở trong kim quang chậm rãi hiển hiện, khiến người ta nhìn không được, lòng sinh kính sợ, muốn quỳ mọp xuống đất. Đây là pháp tướng Kim Thiền. Ta hiểu rồi. Thiền Nhi mới thật sự là Kim Thiền chuyển thế. Hải Thích Thiền Sư nhìn thấy hư ảnh Phật Đà thì thất thanh nói. Tăng chúng phụ cận nghe tất cả đều giật mình, khó tin nhìn Thiền Nhi. Nhưng tình cảnh trước mắt không thể nào không tin. Thiền Nhi mới là Kim Thiền chuyển thế sao? Vậy Giang Lưu là gì? Lục Hóa Minh bên cạnh mở to hai mắt nhìn thì thào nói. Giang Lưu kia không phải là nhân tộc, mà là tinh quái, là chuỗi Phật Châu này thông linh hóa thành hình người. Cổ Hóa Linh cũng không có kinh ngạc, từ hồ sớm biết tình huống này. Cổ đạo hữu, người đã sớm nhìn ra chân thân của Giang Lưu sao? Thẩm Lạc trước đó ẩn ẩn có loại suy đoán này, cho nên trên mặt cũng coi như là bình tĩnh. Ta vốn là yêu mà, tự nhiên có thể phát giác được khi tức Giang Lưu cũng là tinh quái. Cổ Hóa Linh nhìn Thẩm Lạc từ tốn đáp. Thẩm Lạc nhìn Cổ Hóa Linh một chút, trong mắt từ hồ hiện ra một tia quang mang lạ kỳ, nhưng mà không nói gì. Pháp tướng màu vàng to lớn không duy trì quá lâu, chớp động mấy lần rồi hóa thành một mảnh kim quang rộng lớn, như cá voi hút nước hồi tụ lại Thiền Nhi, dung nhập vào trong thân thể nó. Mấy hơi thở sau, kim quang đầy trời biến mất, Thiền Nhi cũng mở to mắt. Thiền Nhi, vì sao ngươi có thể hiện ra pháp tướng Kim Thiền? Hẳn ngươi mới thật sự là Kim Thiền chuyển thế đi. Hải Thích Thiền Sư còn chưa lên tiếng, Giả Thích trưởng lão đã vượt lên trước hỏi. Cái gì Kim Thiền chuyển thế? Đời này vừa xảy ra chuyện gì? Tiểu Tăng nhớ kỹ đã tụng niệm Phục Ma Kinh, đúng rồi, Giang Lưu đâu? Thần sắc của Thiền Nhi mờ mịt thì thào hỏi. Chủ nhân, ta ở chỗ này. Một thanh âm yếu ớt vang, lại là từ trong chuỗi Phật Châu màu tím này truyền ra. Yêu vật, Phật Châu thành tinh. Chúng tăng chung quanh lần nữa ồn ào, gấp gáp tế ra pháp khí. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, đang muốn lên tiếng ngăn. Không cần vọng động. Hải Thích Thiền Sư quát. Hải Thích Thiền Sư tại Kim Sơn Tự rất có uy vọng. Những tăng nhân kia gấp gáp đều dừng tay. Hải Thích Thiền Sư chậm rãi đi đến bên cạnh Thiền Nhi, nhìn chuỗi Phật Châu. Người là Giang Lưu sao? Đây là có chuyện gì? Phật môn mặc dù không sát sinh, nhưng đối mặt yêu ma sẽ không có lưu tình. Người nếu muốn bình an vô sự, mau nói ra hết thảy đi. Lão trầm giọng quát. Người bất quá dựa vào ngoại nhân tương trợ cùng trận pháp này mới may mắn thắng được ta. Đắc ý cái gì chứ? Phật Châu hừ lạnh nói. Giang Lưu không được vô lễ với trụ trì. Thiền Nhi nhìn về Phật Châu trên tay, thanh âm hơi trầm xuống nói. Phật Châu màu tím tự hồ rất là kiên kỵ Thiền Nhi, lập tức ngừng. Kỳ thật, nói cho ngươi cũng không sao. Ta đã ra bộ dáng này, các ngươi còn đoán không ra là chuyện gì xảy ra ư? Thật sự là ngu ngốc. Ta là Phật Châu Kim Thiền Tử khi còn sống tùy thân đeo. Thiền Nhi biết thật sự là Kim Thiền Tử chuyển thế. Năm đó chủ nhân bỏ mình, trên người của ta chẳng biết tại sao lây dính ma huyết, mở ra linh trí, mới chuyển thế hóa thành tinh quái mà thôi. Phật Châu màu tím lập tức nói. Ma huyết sao? Thẩm Lạc nghe thần sắc biến đổi. Ta bị ma huyết ảnh hưởng, muốn thay thế Thiền Nhi trở thành Kim Thiền Tử, được mọi người kính ngưỡng. Việc này đây cũng là nhân chi thường tình. Ta bức Thiện Nhi thay ta giảng pháp, chỉ có hắn mới hiểu được những đạo lý Phật gia kia. Ta căn bản không có giảng được. Thứ hai là phản âm lọt vào tai ta mới có thể khiến ma huyết trong cơ thể ta tạm thời lắng đi. Phật Châu lại tiếp tục giải thích. Nghe những lời này, đám người mới chợt hiểu, khó trách Giang Lưu luôn luôn để Thiện Nhi đi theo bên cạnh, còn giảm pháp thay. Người yêu nghiệt này, hữu duyên hóa thành nhân hình, không có chịu tu hành, ngược lại giả mạo Kim Thiền chuyển thế, làm bẩn mấy trăm năm danh tự Kim Sơn Tự ta. Hôm nay còn làm Đường Thích bị thương nặng, gây tổn thương hai vị trưởng lão. Tội lỗi đúng là đáng chém. Một trung niên hòa thượng nghiêm nghị quát. Gã chính là đồ đệ Đường Thích trưởng lão, cực kỳ nể phục Giang Lưu. Nhưng bây giờ phát hiện người mình sùng bái là một tinh quái, liền lập tức nổi giận. Sự tình ta đã làm, các người muốn giết thì giết đi, ta không có sợ đâu. Phật Châu căn bản không sợ, chẳng hề để ý nói. Người! Tăng nhân trung niên giận tím mặt, muốn tiến lên trừng trị Phật Châu. Tuệ Thông sư huynh, Giang Lưu chỉ là trong lòng có chút chấp niệm thế tục. Thêm nữa, bị ma huyết ảnh hưởng, mới mất đi khống chế đã thương người. Xin người đại nhân đại lượng bỏ qua cho hắn lần này đi. Thiền Nhi giấu Phật Châu ra sau lưng, một tay hành lễ nói. Tăng nhân trung niên hơi nhướng mày, Thiền Nhi bây giờ là Kim Thiền chuyển thế, gã nào dám vô lễ chứ? Tuệ Thông, Phật gia từ bi, hưởng chi bây giờ có khách tại đây, người không được càn rỡ. Hải Thích Thiền Sư trách cứ. Tuệ Thông hòa thượng vội vàng đáp ứng một tiếng rồi lui xuống. Thiền Nhi thấy như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa Phật Châu ra trước người. Chương 654. Kim Thiền Tử chuyển thế. Thiền Nhi tiểu sư phó, người đã sớm biết Giang Lưu là Phật Châu hóa hình sao? Lục Hóa Minh nhìn chuỗi Phật Châu màu tím, mở miệng hỏi. Giang Lưu đã nói biết ta? Thiền Nhi gật đầu. Vậy sao ngươi không báo cho trụ trì hay, lại còn giảng pháp giúp cho hắn? Lục Hóa Minh mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tiểu Tăng cảm thấy chúng sinh bình đẳng. Làm gì phân thật giả, chỉ cần một phút vì bách tính, giảng pháp giúp hắn cũng không sao. Nếu có thể nhờ vào đó độ hóa Giang Lưu thì càng tốt. Thiền Nhi nghiêm trang đáp. Lục Hóa Minh nghe lời này có chút dở khóc dở cười. Thiền Nhi tiểu sư phó này sao lại như vậy chứ? Trụ trì, nếu Giang Lưu đã biết sai, xin hãy tha thứ cho hắn ta, để hắn lấy bộ dáng Phật Châu đi theo bên cạnh Tiểu Tăng dốc lòng tu hành. Nói không chừng có thể dần dần tịnh hóa ma huyết lệ khí trên người của hắn ta. Thiền Nhi nói với Hải Thích Thiền Sư. Nếu Thiền Nhi người nói như vậy, vậy thì được rồi. Phật Châu, người về sau cứ đi theo Thiền Nhi, hào hảo tu hành. Không được phép lại sinh sự, càng phải hào hảo bảo hộ Thiền Nhi. Hải Thích Thiền Sư nói, cái này còn cần ngươi dông dài sao? Ta đã bảo vệ hắn mấy đời rồi còn gì? Phật Châu hừ một tiếng nói. Tăng chúng nhìn thấy Hải Thích Thiền Sư nói như vậy, mặc dù có một hai người trong lòng còn bất mãn, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Chuyện ngày hôm nay, đa tạ hai vị thí chủ đã tương trợ. Lão Tăng thay tất cả mọi người trong Kim Sơn Tự này gửi lời cảm ơn tới hai người. Hải Thích Thiền Sư xử lý xong chuyện Giang Lưu, quay người thi lễ với Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh. Trụ trì đại sư khách khí rồi. Trừ ma về đạo vốn là bổn phận tu sĩ chính đạo của chúng ta. Bất quá ta cùng Thẩm đạo hữu đã tới đây là vì mời Kim Thiền chuyển thế tiến về Trường An Thành, chủ trì Thủy Lục Đại Hội. Xin trụ trì đại sư đáp ứng. Lục Hóa Minh chắp tay nói. Giang Lưu phát sinh kịch biến như vậy, y vốn đã tuyệt vọng. Nào ngờ phong hồi lộ chuyển, Kim Thiền chuyển thế biến thành Thiền Nhi, y mừng rỡ, lập tức đưa ra đề nghị này. Thủy Lục Đại Hội chính là thịnh điển lợi quốc lợi dân. Kim Sơn Tự ta đương nhiên hết sức là ủng hộ rồi. Thiền Nhi, người có bằng lòng đi hay không? Hải Thích Thiền Sư trầm ngâm một lát rồi nói với Thiền Nhi. Bách tính Trường An Thành bất hạnh gặp nạn, đệ tử đang muốn tiến đến phổ độ chúng sinh, tuyên dương ngã Phật từ bi. Thiền Nhi gật đầu nói. Xin đà tạ Thiền Nhi tiểu sư phó. Lục Hóa Minh đại hỷ, vội vàng cảm ơn,

cảm ứng tình huống bên trong bảo vật này. Chỉ là rắn mây màu tím trong châu, vậy mà sâu không lường được. Giống như nơi đó ẩn chứa một không gian khổng lồ. Thần thức của nó, thần thức của hắn dò xét không tới đáy. Mà cấm chế trong thân châu cũng rất là cổ quái, hoàn toàn khác biệt pháp khí pháp bảo bình thường. Cửu cửu thông bảo quyết mặc dù có thể luyện hóa được, lại không thể từ trên cấm chế suy đoán ra vật này có loại thần thông gì. Căn cứ tình huống đại chiến khi trước, hạt châu lớn màu tím này tựa hồ có hiệu quả ổn định không gian. Được rồi, về sau lại từ từ nghiên cứu đi. Hạt châu này có thể chịu được côn pháp viên vương thi triển ở chân tiên. Vậy thì nhất định cực kỳ kiên cố, có thể sử dụng làm một tấm thuẫn đi. Thẩm Lạc phất tay thu hồi hạt châu lớn màu tím, sau đó chậm chậm tế luyện, chuyên tâm khôi phục pháp lực. Nửa ngày đảo mắt đã trôi qua, hắn bỗng nhiên mở mắt, làm quan trên thân dập dờn một trận, pháp lực đã khôi phục, đứng dậy đi ra ngoài, rất mau tới đại môn của Kim Sơn Tự. Chương 655, trở lại Trường An Thành. Lúc này Lục Hóa Minh cùng Cổ Hóa Linh cũng đã đi tới đại môn của Kim Sơn Tự. Hai người tự hồ có chút hợp ý, đang thấp giọng tán gẫu điều gì. Nhìn thấy Thẩm Lạc đi tới, Cổ Hóa Linh lập tức dừng câu chuyện đi qua một bên. Hai vị đạo hữu đang thì thầm điều gì? Trên mặt của Thẩm Lạc hiện ra một tia chọc ghẹo. Gương mặt xinh đẹp của Cổ Hóa Linh ửng đỏ một chút, trừng mắt nhìn Thẩm Lạc. À, nào thầm thì gì chứ? Ta nhắc cổ đạo hữu đến Trường An Thành chú ý mấy chuyện thôi. Thẩm huynh à, thân thể người khôi phục ra sao rồi? Lục Hóa Minh có chút lung túng, ho khan một tiếng, nói tránh đi. Cơ bản là không sao. Về Trường An Thành bế quan tịnh dưỡng mấy ngày thì không có việc gì. Thẩm Lạc cũng không tiếp tục giễu cợt hai người. Ngay lúc ba người nói chuyện phím, ba người Hải Thích Thiền Sư, Thiền Nhi cùng Giả Thích Trưởng Lão cũng từ trong Kim Sơn Tự đi ra. Thiền Nhi đi đầu, cả người triệt để thay đổi hình dáng. Người khoác áo cà sa đỏ thẫm, đầu đội ngũ Phật quan, tay cầm một cây tích trượng màu vàng, hoàn toàn khác biệt áo bào cho bần hàng khi trước. Để cho ba vị thí chủ phải đợi lâu. Thiền Nhi thì lễ một cái. Thiền Nhi sư phó như vậy, thật sự có mấy phần phong phạm của Kim Thiền chuyển thế. Lục Hóa Minh đáp lễ rồi cười nói. Tiểu Tăng mặc dù mặt không quen, nhưng Phật Châu nói nếu thành Kim Thiền chuyển thế, phải chú trọng ngoại hình trang phục. Ta cảm thấy có chút đạo lý, đành phải mặc thành dạng này. Thiền Nhi nghiêm trang đáp. Tục ngữ đều nói Phật dựa vào mà vàng. Ngươi không chỉnh đốn lộng lẫy một chút, ai chịu tin ngươi chứ? Kim Thiền tử năm xưa cũng có một bộ cẩm lan cà sa, Cửu Hoàng Tích Trượng do Quan Âm Bồ Tát ban cho. So với một thân người lúc này còn lộng lẫy hơn nhiều. Phật Châu lên tiếng. Ba vị thí chủ, Thiền Nhi cơ hồ không ra khỏi cửa. Lần này đến Trường An Thành, ta để Giả Thích sư đệ đi theo. Trên đường xin nhờ chư vị chiếu cố cho. Hải Thích Thiền Sư tiến lên nói. Trụ trì đại sư xin an tâm, chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ Thiền Nhi sư phó thật là bình an. Lục Hóa Minh vỗ ngực đảm bảo. Y lập tức phất tay tế ra một chiếc phi thuyền. Mấy người trèo lên thuyền, phi thuyền nhanh chóng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng bay về hướng Trường An Thành. Giữa trưa ngày thứ hai, trong Trường An Thành, một cỗ xe ngựa thản nhiên chạy về hướng đại đường Quan Phủ. Bên trái trên càng xe ngựa, Lục Hóa Minh đội mũ rồng vành, tay mang roi rễ trúc, cũng không nóng nảy đánh xe, cứ như vậy lái xe chậm rãi đi xuyên qua đường phố. Trong kiều sương, Thẩm Lạc cùng Cổ Hóa Linh ngồi đối diện hai bên. Một người nhắm mắt dưỡng thần, một người cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Chính giữa buồng xe ngồi xếp bằng hai vị tăng nhân. Một người là tăng nhân trung niên cao lớn, mặt có vẻ mang bệnh. Chính là trưởng lão Kim Sơn Tự, Giả Thích trưởng lão. Mà người còn lại, tiểu sa di thân mặc tăng bào xanh nhạt, chính là Thiền Nhi. Hai người họ theo Lục Hóa Minh từ phi thuyền trở về Trường An Thành, đáp ứng lời mời đại điện Kim Sơn Tự tham gia thủy lục pháp hội. Giờ phút này tay Thiền Nhi đang nắm vuốt chuỗi tử mộc Phật Châu,

kết thúc tập 133 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.